Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, dẫn đường tá, ký hiệu Minh Cộng 5, Ngao Mộc Bình thở dài, bi kịch, đây là giáo dục bi kịch, gia đình bi kịch, Ngao Đại Quốc trừng hắn nhất nhãn, đau buồn người mẹ nó bê sao CS kịch, lúc nào vẫn nói với ta. Ngao Thiên Bàn thì nói, thật sự là, Thiên Diệu cùng chị dâu đây là làm cái gì? Bọn họ đây là muốn đem con bức cho chết à? Vì cái gì cần phải làm nhân viên công vụ? Vì cái gì cần phải cầm bát sát? Trên biển kiếm ăn có cái gì không tốt? Ngao Mộc Binh hỏi, trên biển kiếm ăn rất tốt. Kia nếu cho ngươi cái quan làm, ngươi có làm hay không? Ngao Thiên Bàn cười khan nói, có như vậy cơ hội sao? Ngao Mộc Dương cau mày nói, nhanh đừng ở chỗ này run lanh lợi, nghĩ nghĩ biện pháp, giúp đỡ Văn Xương giải quyết vấn đề a. Tại hắn nhìn, này căn bản không phải vấn đề, chính là Ngao Văn Xương quá mềm yếu yếu, quá nghe cha mẹ, quá cầm cha mẹ đương chuyện quan trọng. Từ nhỏ đến lớn, Ngao Văn Xương đã bị Ngao Thiên Diệu vợ chồng ký thác kỳ vọng. Đương nhiên hắn cũng không có để cho cha mẹ thất vọng. Từ tiểu học bắt đầu mãi cho đến đại học, hắn đều là trong thôn truyền kỳ. Đối với trong thôn đại đa số hài tử mà nói, hắn liền là người khác ra hài tử. Ngao Mộc Dương thành tích đã rất tốt, thế nhưng là so với Ngao Văn Xương còn muốn kém một chút. Ngao Văn Xương sơ trung thời điểm nhảy qua cấp, cho nên so với hắn sớm một năm tham gia kỳ thi đại học. Lấy toàn bộ trấn đệ nhất danh thành tích thi đậu Giang Chiết Đại học. Đến trường thời gian, Ngao Văn Xương chính là cha mẹ trong tay nói tuyến con rối. Hắn không cần làm việc nhà nông, không cần rời bến hỗ trợ, cũng không cần cho cha mẹ nấu cơm, chỉ cần học tập là được. Ngao Mộc Dương một lần rất hâm mộ hắn, đặc biệt là tại cha mẹ rời bến sau khi mất tích. Lại càng là hâm mộ vị bạn học này. Hâm mộ gia đình hắn mỹ mãn, hâm mộ hắn thi đậu danh giáo, hâm mộ hắn có một cái hoàn mỹ thanh xuân. Hiển nhiên, hiện thực cũng không phải hắn nghĩ như vậy. Mọi nhà có vốn khó niệm kinh. Ngao Mộc Dương ra hiệu Ngao Đại Quốc đám người về trước trên thuyền. Hắn cùng Ngao Văn Xương ngồi ở mũi thuyền. Người anh em, người trước nói với ta lời nói thật, người thực không muốn sống. Ngao Văn Xương thở hổn hển vài tiếng, cuối cùng hơi xấu hổ nói, buổi sáng biết được nghĩ không ra, muốn chết toán, hiện tại làm ầm ĩ một phen, ta lại cảm thấy còn sống rất tốt. Ngao Mộc Dương nói, vậy ta hỏi ngươi, tử vong cùng đối mặt với ngươi cha mẹ, cái nào đáng sợ hơn? Ngao Văn Xương suy nghĩ một chút, sau đó uể oải nói, nhất định là tử vong nha. Ngao Mộc Dương dùng sức đập bả vai hắn một bả nói, đúng, như vậy ngươi nếu như liền chết còn không sợ, vẫn sợ hãi đối mặt với ngươi cha mẹ. Ta nói với ngươi, ngươi trở về đi theo chân bọn họ ngả bài. Khảo thi nhân viên công vụ là không thể nào khảo thi. Đời này không có khả năng khảo thi, việc buôn bán cũng sẽ không. Chính là đánh cá loại vật này từ nhỏ tiếp xúc, trước hết rời bến làm 2 năm. Ngao Văn Xương thở dài, nói, ta cũng không riêng gì sợ bọn họ, ta không muốn làm cho bọn họ thất vọng. Ai, ta cũng muốn chính mình tranh giành khẩu khí, cho mình cùng trong nhà làm vẻ vang, để cho người trong thôn hâm mộ. Ngao Mộc Dương nói, ngươi đây là ma chướng. Ngao Văn Xương uể oải nói, người không đều là như thế này, không đều là vì người khác còn sống, vì mặt mũi còn sống. Ngao Mộc Dương lắc đầu, không, ba mẹ ta không tại về sau ta suy nghĩ cẩn thận. Ta vì chính mình còn sống, ta vì vui vẻ mà sống, nếu ai để ta không vui, ta đây liền cùng ai làm. Ngao Văn Xương trầm mặc một hồi, gật đầu nói, ta biết, Dương ca. Hôm nay các ngươi muốn đi đâu? Dẫn ta một chuyến được hay không? Ngao Mộc Dương nói, đi, Dương ca mang ngươi rời bến đi sóng. Ngươi đem quần áo ướt sũng thoát. Ta chỗ này có làm. Ngươi trước thay đổi. Lưu lại tiểu thuyền tam bản tại bờ biển phiêu đãng. Hai người thượng hải điếu đỉnh. Hổ ở chung quanh du động. Ngao Văn Xương nhìn xem nó ở trong nước hình ảnh cảm khái nói. Đây là ta ân nhân cứu mạng nha. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Dương ca, này Hồ Kình vừa rồi một mực cứu ta mệnh nha. Ngao Mộc Dương nói. Đúng, này tiểu Hồ Kình có thể nhà thông thái tính. Nói qua, hắn lôi ra một treo thịt heo. Dùng khoái đao cắt thành từng mảnh ném vào trong nước. Hổ khoái hoạt ăn uống. Thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kêu to. Âm điệu hay thay đổi. Đến hải dương chỗ sâu trong. Ngao Mộc Dương khiến người khác nghỉ ngơi. Hắn tại tên lửa đẩy dưới sự trợ giúp tại trong hải dương du đáng. Tìm kiếm thu hoạch ngư. Tại trong biển đi bộ hơn 30 phút đồng hồ. Tên lửa đẩy lượng điện tiêu hao tiếp gần một nửa. Ngao Mộc Dương còn không có phát hiện gì. Liền định trở về trước nạp điện. Hắn đụng phải mấy cái tiểu ngư quần. Thế nhưng là quá nhỏ. Không đáng đương xuất thủ. Còng không bằng tha qua chúng. Khiến chúng nó nghỉ ngơi lấy lại sức. Tăng cường tộc đàn. Ngay tại hắn thay đổi tên lửa đẩy sau đó không lâu. Một mực cùng ở bên cạnh hắn hổ bỗng nhiên hướng phía sau bơi đi. Dáng người kiện tráng, bơi nhanh chóng tăng thêm mãnh liệt. Thấy vậy Ngao Mộc Dương biết, nó đây là phát hiện đồ ăn. Hổ chỉ có tại phát hiện đồ ăn hoặc là nguy hiểm thời điểm mới lại nhanh như vậy du động. Vì vậy hắn liền nghĩ đến, hắn hẳn là đầy đủ phát huy hổ kình năng lực này. Hổ kình có được so với cá mập càng linh mẫn săn mồi thấy rõ lực. Hổ có thể làm một cái dẫn đường đảng. Không đúng, hẳn là dẫn đường cá. Quả nhiên, đi theo hổ sau lưng lại mơ xiết ben vài phút. Một cái kinh khủng bầy cá xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Này là một đám tiểu ngư. Lớn nhất cũng liền hơn 20cm chiều dài. Đại đa số tại 10km phân. Rậm rạp chằng chịt, kết bè kết đội, chúng tụ tập cùng một chỗ phảng phất có thể che khuất bầu trời. Số lượng không biết phồn mấy. Tiểu ngư hình thể dài nhỏ, vây lưng rất ngắn, thân thể hiện lên màu xám bạc, du động tốc độ rất nhanh. Hổ một cái ra tốc vọt vào, ở bên trong mạnh mẽ đâm tới. Bầy cá chấn kinh, hóa thành mấy cái tiểu quần bốn phía tránh né. Có tiểu ngư từ Ngao Mộc Dương bên người bơi qua. Hắn nhất nhãn nhận ra những cái này cá thân phận. Đó chính là cá sác đin. Cá sác đin là hải dương lượng sản xuất lớn nhất, kinh tế loài cá nhất. Đặc biệt là tại Đông Doanh Hải Vực cùng Châu Âu Hải Vực. Hàng năm xuân mùa hạ đoạn, không biết bao nhiêu cá sác đin sẽ xuất hiện. Loại cá này không đắt. Có thể là vì thường thường là lấy cá lớn quần phương thức xuất hiện. Cho nên cũng rất có vớt giá trị. Ngao Mộc Dương di động ra mặt biển. Ra tốc đường về. Sau đó Thượng Hải điếu đỉnh đi phía trước vung tay lên. Đi theo ta. Đang hút thuốc lá Ngao Đại Quốc ba người ném đi điếu thuốc. Lập tức nhổ neo ra tốc. Nếu như chỉ có hải điếu đỉnh. Kia Ngao Mộc Dương không có cách nào khác vớt cá sác đin. Hiện tại hắn bên này có Ngao Đại Quốc thuyền đánh cá. Có thể buông xuống lưới đánh cá tiến hành lưới kéo tác nghiệp. Dường như thích hợp vớt cá sác đin. Chân chính muốn vớt cá sác đin. Kia có tại buổi tối. Bởi vì tại buổi chiều cá sác đin sẽ bị ánh sáng hấp dẫn. Đến lúc đó chọn dùng ánh đèn lưới vây. Lưu đâm mạng lưới. Đại kéo mạng lưới cùng định bố trí mạng lưới đều vớt phương thức. Có thể đạt được đại thu hoạch. Ngao Mộc Dương không có ý định tại trên biển qua đêm. Liền nghĩ hạ mạng lưới vét lên một bộ phận tới lời ít tiền là được. Không cần phải đối với cá sác đin quần đuổi tận giết tuyệt. Hắn làm như vậy một nguyên nhân khác. Này cá sác đin quần sống đến bây giờ khó khăn. Chúng là nước ấm tính loài cá. Xuân mùa hạ đoạn sẽ đến trong hải dương tầng trên hải vực. Cho nên đều là tại xuân hạ lọt vào vớt. Hiện tại đã là mùa thu. Bầy cá muốn lặn xuống. Một khi lẻn vào sâu dưới biển, vậy tối thiểu có thể sống qua thu đông hai mùa. Cũng chính là, chúng nếu như may mắn tránh được xuân mùa hạ đoạn lùng bát. Ngao Mộc Dương liền nghĩ thả chúng một con ngựa. Ngao Mộc Dương định vị. Ngao Văn Xương trợ giúp Ngao Đại Quốc ba người hạ mạng lưới. To lớn lưới đánh cá rắc khắp nơi đi. Theo thuyền đánh cá từ bầy cá đỉnh đầu mặt biển thổi qua. Cá trong lưới chật ních cá. Thấy được vớt là cá xác đin. Ngao Đại Quốc có chút buồn bực. Móa, rời bến thời điểm nên mang lên mảnh cá nheo. Như vậy có thể nhiều lợi nhuận không ít nha. Bất kỳ hải sản phẩm đều là sống so với chết càng đáng giá. Cá xác đin cũng là như thế. Xuất hiện ở trên thị trường cá xác đin phần lớn là cá chết. Chúng rất khó nuôi sống. Bởi vì loại cá này trừ phi tại trong biển, nếu như bị bắt vét lên, chúng hội bởi vì lười biếng hoặc là sợ hãi, thường thường cầm giữ nhét chung một chỗ bất động bất động. Như vậy, đại lượng cá tụ tập cùng một chỗ hội dẫn đến thiếu dưỡng tử vong, mà lại tỷ lệ tử vong rất cao. Ngư dân thường thường sẽ ở vớt đến thả một mảnh cá nheo tiến vào, khiến chúng nó chuyển động. Lại là tám chương nói thật, vỏ đạn lần này đổi mới so với cùng thời hẳn là toán ít, nhưng là rất cho lực. Mấy ngày nay chân tâm tại bầy đang dáng dấp, tích lũy chân lực nỗ lực viết chữ, đặc biệt nỗ lực, chuyện cho tới bây giờ, vỏ đạn nguyện vọng lớn nhất là đem đằng sau nội dung ghi tốt hơn. Ghi càng ngày càng tốt, hy vọng có thể hấp dẫn càng nhiều độc giả thích chúng ta quyển sách này. Cái gì bảng danh sách các loại vỏ đạn không phải là rất để trong lòng. Thực, không phải là trang so với. Vỏ đạn lần này không có giống lấy trước kia dạng. Đối với bảng danh sách cỡ nào khát vọng, hiện tại vỏ đạn càng hy vọng còn là viết xong chuyện xưa. Thế nhưng là, đổi mới nhiều như vậy, vỏ đạn cảm thấy còn là cầu một chút phiếu tương đối khá. Ngoài miệng nói không muốn. Vỏ đạn thân thể kỳ thật là rất thành thật. Vé thắng phiếu đề cử những vật này liên quan đến tác giả mặt. Có thể nhường một chút dĩ nhiên là càng tốt một chút. Không nói nhiều, các vị huynh đệ tỉ muội, vỏ đạn đổi mới sẽ rất cho lực. Dù cho tháng này vỏ đạn muốn kết hôn, sự tình sẽ rất nhiều. Có thể ưng thuận hứa hẹn cũng sẽ hoàn thành. Nên tiến hành thêm càng nhất định sẽ thêm càng. Nếu như mọi người tình hình kinh tế có thừa phiếu, kính xin cho vỏ đạn quăng một chút, cổ vũ một chút vỏ đạn. Bất kể như thế nào, vỏ đạn sẽ cố gắng tốt hơn đi đối đãi chính mình tác phẩm. Đi không phụ lòng mọi người chờ đợi, thỉnh cổ vũ một chút vỏ đạn. Cảm ơn, trong tay nếu có vé tháng, thỉnh quăng một chút, vỏ đạn bái tạ, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.